Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, Gaara. Konoha thôn, Hokage phòng làm việc, nanh trắng ánh mắt lạnh lùng, nhìn quét phía dưới mấy người, giống như dao găm một dạng thoại ngữ, chậm rãi đổ ra, Naruto. Ngươi nên nhận thức Tsunagakure thôn Gaara à? Naruto, cô tịch ánh mắt nhìn nanh trắng. Trong đầu, truyền đến Gaara hình ảnh. Naruto, gật đầu, nhìn nanh trắng, chậm rãi nói rằng, Gaara, ta biết, nanh trắng, cầm lấy trên bàn một phần quyển trục. Quyển trục, trực tiếp ném cho Naruto. Naruto tiếp nhận quyển trục. Có chút nghi hoặc nhìn nanh trắng. Nanh trắng khóe miệng cười lạnh một tiếng, nói rằng Tsunagakure thôn cầu viện. Tsunagakure thôn đoạn thời gian trước chịu đến hai người công kích, hai người kia ở trước mắt bao người đem Gaara cho bắt được. Nhàn nhạt một câu nói, không thể nghi ngờ không ở Naruto trong lòng nhấc lên sóng lớn. Naruto trên trán hơi nhíu lại, mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nói rằng, làm sao có thể, Gaara nhưng là Tsunagakure thôn đệ ngũ Kageki, một cái thôn ảnh, dĩ nhiên trước mắt bao người bị người khác bắt đi, điều này sao có thể, đối phương rốt cuộc là lai lịch gì, dĩ nhiên có thực lực như thế. Naruto kỳ quái, nanh trắng thì là lắc đầu, nói rằng, chỉ có một chút tình báo. Nghe nói là Akatsuki ra tay, hiểu, một câu nói, ở Naruto trong lòng nhấc lên sóng lớn, hiểu, cái tổ chức này, ở Naruto trong lòng có thể không phải xa lạ. Với Jiraiya những năm này trong tu luyện, Naruto cũng không ít tiếp xúc, hiểu. Mặt khác, 3 năm trước đây đại chiến, Naruto cũng biết cái kia cá mập khuôn mặt cùng Sasuke Kaka. Tất cả đều là hiểu nhân. Cái này phút chốc, Naruto trên trán xuất hiện một tia sát ý, màu đỏ thắm hai mắt, hợp với tóc màu đen, có loại hắc ám khí tức. Nanh trắng hài lòng gật đầu, nói rằng, lúc này đây, nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Minato dẫn đội, Kakashi, Sakura, Naruto, tổng cộng 4 người. Làm đi đầu bộ đội, đi vào nghĩ cách cứu viện Gaara. Gai, Thiên Thiên, Neji, Li, làm bộ đội tiếp viện. Nanh trắng nhàn nhạt thoại ngữ, để Naruto gật đầu. Naruto, cầm lấy quyển trục, nhìn bên cạnh Minato. Minato, khóe miệng nhàn nhạt cười, nhìn Naruto nói rằng, Naruto, đây cũng tính là chúng ta hai cha con cái. Lần đầu tiên cộng đồng chấp hành nhiệm vụ, Naruto, khóe miệng nhàn nhạt cười, xem như là nhận đồng Minato thoại ngữ. Thời điểm không lâu sau, Naruto chậm rãi thối lui, Hokage phòng làm việc, một cái hư ảnh xuất hiện, màu đỏ thắm ánh mắt, bén nhọn ánh mắt, uy nghiêm khí tức, người đến, nhìn quét 4 phía, cuối cùng nhìn về phía nanh trắng. Nanh trắng cung kính nói rằng, Kageyu đại nhân, Kageyu, trực tiếp rơi vào Hokage chỗ ngồi, ánh mắt nhìn phía dưới Minato. Minato hơi sửng sờ, nhìn Kagesu, Kageyu lão sư, ta có cái gì địa phương làm sai sao? Minato không hiểu hỏi. Kageyu khóe miệng cười nhạt một tiếng, thổ lộ ra băng lãnh thoại ngữ, ngươi không có làm gì sai. Bây giờ Naruto đối với Konoha thôn cũng không có lòng trung thành, duy nhất có quy trúc cảm người, chính là ngươi người phụ thân này. Ngươi có thể rất tốt khống chế Naruto, cũng có thể rất tốt lợi dụng Naruto. Bất quá, Naruto dù sao cũng là ngươi thân sinh nhi tử. Nghĩ đến, cái này thân tình cùng lý trí trong lúc đó, ngươi nên rất thống khổ a. Nhàn nhạt thoại ngữ, hời hợt. Minato sửng sốt, trên trán lưu lại mồ hôi hột, hai mắt nhìn Kagesu, trong miệng quỳ một chân trên đất, cung kính nhìn Kagesu, nói rằng: "Kageyu lão sư." Kageyu ngưng mắt nhìn Minato, cuối cùng thật dài thở dài: "Không sao cả, đây là nhân chi thường tình. Mấy năm nay, Minato ngươi cực khổ, Naruto sự tình, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không thương tổn Naruto sinh mệnh." Dứt lời, Minato cảm kích nhìn Kagesu, cung kính nói rằng: "Đa tạ, Kageyu lão sư." Minato chậm rãi đứng lên, cái này phút chốc, Kageyu nhìn nanh trắng, nói rằng: "Nanh trắng, đến lúc rồi, Konoha thôn là thời điểm hủy diệt rồi." Nhàn nhạt thoại ngữ, để nanh trắng cả kinh. Kagesu nhìn phía xa, bốn vị Hokage pho tượng. Cái này phút chốc, Kagesu lạnh lùng nói rằng: "Cái này bốn cái trong pho tượng, có ta huyết trì cần lực lượng bổ sung. Nagato công kích Konoha lúc, tầng dưới chót ninja tất cả đều buông tha. Trung tầng ninja, thực lực cường đại lưu lại. Cao tầng ninja thực lực kém tất cả đều bài trừ. Mặt khác người thường, muốn có ích lợi gì?" Nanh trắng, màu đỏ thắm hai mắt, tràn ngập sát ý, cả người xuất hiện giết hại khí tức. "Là, Kageyu đại nhân." Nanh trắng, khóe miệng lộ ra khát máu ánh mắt, giết chóc. Kageyu được xưng là sát lục chi thần. Nanh trắng, thì là kế thừa giết chóc danh xưng người. Kageyu, lạnh lùng ánh mắt, nhìn Minato, khóe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Chậm tiếng nói rằng: "Minato, lúc này đây nghĩ cách cứu viện Gaara, ngươi không cần xuất thủ, hết thảy đều để Naruto để giải quyết." "Hiểu, thầy viên." "Chính là ta cho Naruto Sasuke an bài thí luyện thạch." Nhàn nhạt thoại ngữ, để Minato cả kinh. Minato nhìn Kagesu, không khỏi nói rằng: "Kageyu đại nhân, luận thực lực, Naruto Sasuke thực lực đã siêu việt, hiểu, phần lớn người. Một lần này đây Deidara cùng Sasori, căn bản cũng không phải là Naruto đối thủ." Kageyu gật đầu, nhìn Minato, ngón tay, ở trên bàn không ngừng gõ. Cuối cùng nói rằng: "Sasori cùng Deidara, đích đích xác xác không phải Sasuke và Naruto đối thủ. Thế nhưng, luôn kinh nghiệm đối chiến, từ trên chiến trường đi xuống người, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Naruto cùng Sasuke, hiện tại cần chính là chỗ này chủng kinh nghiệm." Minato gật đầu. Thời gian trôi qua, bóng đêm mông lung, trong một cái sơn động, ánh lửa mờ tối, hai người ngồi ở chỗ này, một cái cá mập khuôn mặt nhìn nam tử đối diện, không khỏi nói rằng: "Itachi, bây giờ, hiểu, kế hoạch đã hành động, chúng ta phụ trách tứ vĩ. Bất quá, tứ vĩ nhất định phải ở Ichibi phong ấn sau đó mới có thể chóc nã. Cũng không biết, Deidara cùng Sasori hiện tại có thành công hay không?" Itachi thờ ơ sắc mặt, màu đỏ thắm hai mắt, ngưng mắt nhìn bốn phía. Cuối cùng, lạnh lùng nói rằng: "Ichibi, hẳn không có vấn đề. Tứ vĩ, Kisa người nhẫn thuật, vừa lúc khắc chế hắn. Đến lúc đó, người phụ trách chóc nã thì tốt rồi." Kisa gật đầu, trong tay cành cây, chậm rãi di động trước mặt hỏa diễm. Cái này phút chốc, Itachi chậm rãi đứng lên, hướng về bên ngoài sơn động đi tới. Bên ngoài sơn động, Itachi, màu đỏ thắm hai mắt, ngưng mắt nhìn nguyệt, hư ảnh xuất hiện. Itachi nhìn hư ảnh, nhàn nhàn nói nói: "Ra ra, người đến, đang là Kagesu." Kagesu nhìn Itachi, cũng nhìn nguyệt. Kagesu trên tay phải xuất hiện lần nữa một đạo ánh sáng màu xanh. Cái này quang mang trực tiếp tan vào Itachi trong thân thể. Cái này phút chốc, Itachi tái nhợt sắc mặt, có chút hồng nhuận. Itachi nhìn Kagesu, sau đó nói rằng: "Ra ra,